Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2058. Chương 2058. Không coi ai ra gì. Cùng ngày, thánh điện cử hành một cái cỡ lớn thịnh yến biểu thị đối Bạch Vũ Triết đám người hoan nghênh. Chờ thịnh yến kết thúc về sau, Ngưu Ma thánh giả mới triệu tập cái mấy cái tầng chót nhất người cùng Bạch Vũ Triết tại một cái mật thất bên trong, hỏi thăm đến cùng là chuyện quan trọng gì. Kỳ thật chuyện này đối cái khác người cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Ngưu Ma thánh giả cũng không rõ ràng, cho nên vẫn là thận trọng một số. Trừ ngũ đại bộ tộc tộc trưởng bên ngoài, liền không có người khác. Vũ Triết, đến cùng chuyện quan trọng gì để ngươi xa như vậy chạy tới? Ngưu Ma thánh giả mở miệng hỏi, thần sắc so sánh ngưng trọng. Hắn có cảm giác lần này khẳng định là cái gì khó lường sự tình. Kỳ thật tại Bạch Vũ Triết đến trước đó, thánh điện mấy vị cường giả tuyệt thế liền có sinh ra qua cùng loại một số cảm giác xấu. Tựa như là lúc trước Gia Cát Phi Vân cùng Độc Long Tôn giả đồng dạng. Loại cảm giác này không tính là dự báo, thuộc về siêu cấp cường giả một loại trực giác, luôn cảm thấy tại tương lai không lâu, tựa hồ sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Chư vị tiền bối, có nghe nói hay không qua? Trên thế giới này trừ Mê Xuyên đại lục bên ngoài, còn có đại lục khác tồn tại. Bạch Vũ Triết vẫn là dùng loại phương thức này tiến vào. Dạng này để người dễ lý giải một số. Mở miệng liền nói cái gì thiên ma đại lục xâm lấn. Nhân gia không hiểu ra sao, không chừng còn nói ngươi ngốc. Ngưu Ma thánh giả Bạch Hổ kiếm thánh bọn người lắc đầu, nhưng là thần sắc lộ ra càng thêm ngưng trọng. Thiên Hồ tiên tử cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu. Kia âm thanh trong trẻo truyền đến, tiểu huynh đệ, ngươi nói là trừ Mê Xuyên đại lục bên ngoài, còn có một chỗ cùng loại đại lục, phạm vi cũng không thể so Mê Xuyên đại lục tiểu. Lúc nào phát hiện sự tình? Thiên Hồ tiên tử trong giọng nói tràn ngập ngạc nhiên. Mê Xuyên đại lục phạm vi rất lớn, nhưng là đối với cường giả đỉnh cao đến nói, còn có thể đi đến cuối. Chỉ bất quá có nhiều chỗ đến bây giờ cũng còn không có dò xét rõ ràng mà thôi. Bọn hắn vẫn luôn cảm thấy Mê Duyên đại lục, còn có vô tận hải dương, hẳn là thế giới toàn bộ. Đương nhiên, dùng tu vi của bọn hắn, có thể nghĩ tới, kiến thức đến cũng so với bình thường người muốn bao nhiêu rất nhiều. Thật xuất hiện một cái cùng Mê Xuyên đại lục không sai biệt lắm địa phương, cũng không phải không thể lý giải. Phạm vi cụ thể bao lớn chúng ta cũng còn không rõ ràng lắm. Cái chỗ kia gọi Thiên Ma đại lục, khoảng cách hẳn là rất xa xôi, nhưng là bọn hắn đã có một nhóm người thông qua viễn cổ lưu lại truyền tống trận tiến vào Mê Xuyên đại lục, mà mục tiêu của bọn hắn chính là chinh phục chúng ta toàn bộ đại lục, mà lại đã cùng tà giáo võ giả liên thủ. Bạch Vũ Triết tiếp tục giải thích nói, cái gì? Cái này sao có thể? Ở đây 5 người tất cả đều là một trận kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc qua đi, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hừ hừ, cái này cái gọi là Thiên Ma đại lục, thật sự là khẩu khí thật lớn a. Chinh phục chúng ta toàn bộ Mê Xuyên đại lục, để cho bọn họ tới tốt. Có bản lĩnh, tới trước chúng ta Nam Man chi địa đến. Khi bọn hắn kịp phản ứng sau đó, Cuồng Sư bộ tộc thủ lĩnh Sư Vô Ngạo cười lạnh nói, hừ, coi như bọn hắn cái kia Thiên Ma đại lục thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là vượt qua xa xôi như thế khoảng cách, còn muốn chinh phục chúng ta toàn bộ Mê Xuyên đại lục, bọn hắn làm sao không đem thiên cho nuốt đây? Linh Xà bộ tộc thủ lĩnh Xà Lãnh Tinh cũng là vẻ mặt lạnh lùng, đối với Thiên Ma đại lục có chút khịt mũi coi thường. Bọn hắn đây là bị Thiên Ma đại lục cái gọi là mục tiêu cho tức giận đến. Cũng cảm thấy cái này Thiên Ma đại lục cũng thực tế quá không coi ai ra gì, để bọn hắn không nhịn được muốn chủ động tới kiến thức một chút. Đến cùng là mặt hàng gì?